Có hai vợ chồng già sống với nhau, nghèo nhưng con mèo của họ bao giờ cũng có một chỗ ấm cúng bên cạnh bếp lò. Không có gì đáng kể, nhưng con mèo không bao giờ bị đói. Một con mèo rất đẹp, to lớn, khỏe mạnh, thường giúp họ theo khả năng của mình. Một hôm bà vợ bảo chồng, ta hết củi rồi. Người chồng nói, tôi cũng thấy đấy, nhưng làm thế nào được? Ông vào rừng kiếm củi đi. Không có ngựa thì đi bằng cách nào hả bà? Ông dùng con mèo mà kéo. Không có xe thì lấy gì mà kéo? Ông lấy tấm dây mà dùng. Gặp những trường hợp khó khăn, chúng ta đều phải giải quyết ổn. Lần này cũng thế, trời không bỏ chúng ta đâu. Ông già đi vào rừng, vừa đi vừa khẽ huýt sáo. Ông ngồi trên tấm dây buộc vào con mèo đang kéo trước mặt. Bỗng từ một bụi rậm trên đường, một con thỏ nhào ra. Bố đi đâu đấy? Tao vào rừng kiếm củi. Bố cho con đi theo một đoạn đường. Sẵn lòng thôi, nhưng để mày ngồi đâu? Tao không có xe, chỉ đi bằng tấm dây này thôi. Bố khỏi phân vân, con nhỏ bé, ngồi vào một góc nào mà chả được. Được, thế thì nhảy lên đi. Và họ tiếp tục đi. Một con cáo lại chạy ra khỏi bụi. Bố già đi đâu? Tao vào rừng kiếm củi. Cho con đi một đoạn. Rất sẵn lòng, nhưng để mày ngồi đâu? Tao chỉ có tấm dây, không có xe. Con sẽ thu mình lại, cho con vào một góc, con sẽ tìm được chỗ, bố đừng lo. Nếu vậy thì nhảy lên đi. Thế rồi họ lại đi. Ông già say sưa huýt sáo, con mèo kéo, và phía sau, trên tấm dây, con thỏ, con cáo, khe khẽ đung đưa. Bỗng trên đường xuất hiện một chú sói. Bố già đi đâu? Tao vào rừng kiếm củi. Bố cho con đi cùng với. Sẵn lòng thôi, nhưng để mày vào đâu được? Con sẽ thu mình ở một góc bố ạ. Vậy thì nhảy lên đi. Họ lại tiếp tục lên đường. Con mèo cố sức kéo, nhưng trên tấm dây đã cảm thấy chật chội. Trong lúc đó, gấu ngất ngưởng tới gần. Từ xa, nó đã kêu lên. Bố già ơi, tôi muốn đi với bố. Rất sẵn lòng, nhưng tao không có xe, chỉ có tấm dây thì để mày ngồi vào đâu được. Bố yên tâm, tôi thu mình lại, bố để tôi vào một góc, tôi sẽ tìm được chỗ. Nếu thế thì nhảy lên cùng đi. Con gấu lăn kềnh ra trên tấm dây, hoàn toàn vô tâm vụng về. Thỏ thở dài, sói gầm gừ và con cáo tự nhủ. Bây giờ phải làm một việc gì đây? Nó giơ chân cào mặt dây, dùng cả răng và đuôi khoét một lỗ ở mặt dây. Nó nói với con thỏ, mày dịch lại kia một tí, con gấu đang ngồi trên người tao, không thở được nữa. Con thỏ dịch một tí nữa. Khi đến đúng gần lỗ, con cáo đẩy nó và thỏ biến khỏi tấm dây. Cáo lại nói với sói, người anh em, dịch một tí, con gấu đè vào tao không chịu nổi. Trong chốc lát, con sói cũng bị ra khỏi tấm dây. Cáo ngẫm nghĩ, phấn chấn xoa chân. Chỉ cần loại nốt đứa cuối cùng, ta sẽ được đi một mình như một ông vua. Thế rồi nó lại rên rỉ. Ôi, ông anh gấu ơi, con thỏ đã rơi xuống rồi, sói cũng thế. Anh hãy ngó xem chúng nó có việc gì không. Gấu vừa cúi mình ngó xuống, cáo nắm hai chân sau đẩy mạnh. Con gấu nhào qua bờ dây và cáo một mình nằm duỗi dài trên dây như một ông hoàng. Nhưng không lâu, phía trước, những người đi săn đào một cái hố trên phủ cành lá bẫy thú rừng. Con mèo nhảy qua hố, tấm dây cũng lướt trên cành lá, nhưng sốc mạnh làm con cáo mất thăng bằng, rơi thẳng xuống hố qua cái lỗ nó làm để đẩy những con kia. Bị nhốt trong hố, nó ngồi lại ngẫm nghĩ. Hố sâu, mình không tự nhảy ra được, phải có một mưu mẹo gì đó. Nhưng mưu mẹo thì nó không thiếu. Thấy một con chim làm tổ trên cành cây lấp hố, nó bèn gọi. Này, ai cho phép mày làm tổ ở trên hố của tao? Nhưng tao cũng độ lượng với mày. Nếu mày làm ba việc, tao sẽ để mày làm tổ ở đấy và tao sẽ đi khỏi đây. Không làm được thì tao sẽ nhảy ra khỏi hố, phá tổ và ăn thịt cả mày đấy. Chim nghĩ bụng, ra khỏi hố mày còn không làm được, thì làm sao mà mày làm thế? Tuy vậy, nó cũng nhận những điều kiện của cáo. Cáo đòi hỏi, trước hết mày phải đưa tao ra khỏi hố, cho tao ăn và cuối cùng mày phải tập cho tao bay. Chim nói, mày có quyền mong muốn thì tao cũng có quyền không làm. Nhưng được, tao sẽ cho mày thỏa mãn. Chim đi tìm cành lá rác rưởi thả vào hố, làm không nghỉ cho đến lúc hố đầy. Cáo ra được khỏi hố. Sau đó nó bay cao lên quá rừng, đậu trên một chiếc cầu vồng hót véo von. Phía dưới, một bà nông dân đưa bữa ăn cho thợ gặt đi xe ngựa qua. Mồ hôi nhễ nhại, bà nguyên rủa nắng nóng, rủa trời cao và cả thế giới. Thế mà con chim thì lại cứ hót véo von. Bà lấy một cành cây nhắm vào con chim quăng thật mạnh. Chim tránh được, nhưng cành cây thì lại đập đúng vào cầu vồng và rơi xuống chân ngựa. Con ngựa sợ hãi, thoát khỏi càng xe chạy vào rừng. Bà nông dân đi tìm ngựa. Con cáo ăn hết bữa lót dạ của thợ gạch. Khi đã đầy bụng, nó bảo chim. Bây giờ, mày phải tập cho tao bay. Chim cắp cáo và đập cánh, đưa cáo lên không trung. Cáo hét, cao nữa, cao hơn nữa. Chúng đã bay lên rất cao, gần thấy được thiên đình. Con cáo bây giờ mới kêu, thả tao ra được rồi, tao muốn bay một mình. Chim nghĩ, nếu mày không phải như hiện nay, tao sẽ khuyên can mày. Nếu mày không phải như bây giờ, tao sẽ không thả mày ra. Nhưng mọi việc đều phải làm theo ý mày, thì lần này cũng vậy thôi. Chẳng ai thương tiếc mày cả. Mày nhất thiết muốn bay, thì đây, mày hãy bay đi. Con chim thả cáo, rơi xuống chết bẹp dưới đất. Chim tiếp tục xây cho xong tổ. Ông già chất củi lên tấm dây, trở về sưởi ấm cho gia đình. Và con mèo lại trở về co mình trên bếp lò ấm áp.